huyền binh cửu giai chỉ có luyện khí sư cửu giai mới có thể chữa trị, bằng không cho dù là một đạo hoa ngân, cũng không phải luyện khí sư bát giai có thể chữa trị. Nhưng lấy thực lực cùng địa vị của hắn, hiển nhiên căn bản không có cách thỉnh cầu một tên luyện khí sư cửu giai, bằng không hắn cũng không cần khổ cực như vậy đi tìm một thanh huyền binh thuộc tính âm, cho nên nhìn thấy hắc ma đao này bị hư hỏng, trong lòng hắn nhất thời cực kỳ thất lạc. Ta đồng ý lấy ra một thanh hắc thước cửu giai đến hối đoái khoáng thạch thần bí của các hạ, hơn nữa cũng là huyền binh thuộc tính âm. Xem tới đây Diệp Huyền cũng không còn do dự, trực tiếp báo giá, loại dịch bảo đại hội này không giống buổi đấu giá. Một khi chủ nhân vật phẩm cho rằng đồ vật của đối phương thích hợp mình, như vậy sẽ lập tức có thể trao đổi. Một khi đối phương trao đổi, cho dù ngươi lại ra giá tiền cao hơn, cái kia cũng không có tác dụng. Ánh mắt của hắc y nhân kia lần thứ hai sáng lên, đồng thời hắn cũng phát hiện tranh giá chính là Diệp Huyền, trong lòng càng thêm kích động. Diệp Huyền lai lịch cực kỳ thần bí, hơn nữa cảm giác bảo vật trên người cũng rất nhiều, kết hợp với Diệp Huyền trước tranh giá, trong lòng của hắc y nhân nhất thời vô cùng chờ mong. Các hạ có thể lấy hắc thước ra cho tại hạ nhìn qua hay không? Hắn căng thẳng nói, không thành vấn đề. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một thanh hắc thước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách chương.